Mãnh Long Thiên Y, chương 24, anh đang chạm vào cô phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay mảnh khảnh và trắng nõn ban đầu giờ đây đầy vết bầm tím và đen sạm. Anh đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi. Ngay sau đó, anh xoay người lấy kim châm rét một kim cho đỉnh đầu, một kim cho tim và một kim cho vai. Tiếp theo, anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào bả vai. Bắt đầu truyền nội lực vào bên trong. Rất nhiều máu đen chảy ra từ nơi kim vừa đâm vào. Tuy rằng máu đen chảy ra không nhiều nhưng xuất hiện trên cánh tay trắng nõn lại khiến người khác không khỏi giật mình. Chẳng bao lâu, sắc mặt của Thượng Quan Nhược Hoa chuyển biến tốt và cơ thể ngừng co giật. Chưa đầy 3 phút sau, cô từ từ mở mắt ra. Anh Cảnh Thiên, em còn sống sao? Lý Cảnh Thiên cười. Đương nhiên. Nếu Diêm Vương dám bắt cô thì tôi sẽ đánh đến mức mẹ hẳn cũng không nhận ra, ha ha. Hạ Hầu Thanh nín khóc mà bật cười. Trong lòng lại có đánh giá mới về Lý Cảnh Thiên. Anh có tài chữa bệnh, có thể cứu người và cũng rất hài hước. Điều này hơi khác so với anh của trước đó, nhưng bây giờ cô ấy cảm thấy càng may mắn hơn chính là Nhược Hoa được cứu. Nếu Nhược Hoa thật sự xảy ra chuyện gì thì Thượng Quan gia rất có thể sẽ không để cô ấy và nhà Hạ Hầu chết yên ổn. Đến lúc đó, bất kể ai thắng ai thua thì đều nhất định là một trận đủ để gây nên dung chuyển đại loạn. Tất cả là lỗi của cô ấy. Do cô ấy tin vào cái tên Rai lừa bịp này. Người đâu? Trói anh ta lại, đưa về nhà Hạ Hầu giao cho cha tôi. Vẻ mặt của Rai đột nhiên thay đổi. Không, không không không, nghe tôi nói. Tôi thực sự không cố ý, đây là một tai nạn. Một tai nạn ngoài ý muốn thôi, nhưng không còn ai nghe lời anh ta nữa. Tôi xin lỗi. Hạ Hầu Thanh hiếm có cúi đầu trước mặt Lý Cảnh Thiên. Là do tôi cả tin. Ừ, Lý Cảnh Thiên nhàn nhạt trả lời. Hạ Hầu Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ừ, đây là loại phản ứng gì thế, cô ấy? Một cô gái trẻ, đã hạ mình xin lỗi anh. Còn thái độ của anh là thế này, Nhược Hoa. Hiện tại cậu cảm thấy thế nào? Vừa rồi cậu đổ mồ hôi. Để tớ đưa cậu đi tắm. Lý Cảnh Thiên ngăn hai người lại. Không thể tắm được. Hả? Hạ Hầu Thanh nắm lấy tay Thượng Quan Nhược Hoa. Đứng ở đó sửng sốt. Tại sao? Khi Hạ Hầu Thanh tìm Rai đến, trong lòng quả nhĩ đã mắng cô ấy hàng trăm lần. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội, sau khi châm cứu xong. Trong vòng 24 giờ không được tắm. Hơn nữa bây giờ trên người cô ấy có tổn thương, càng không thể dính nước. Đây là lẽ thường tình. Cô cũng không biết à, còn là đại tiểu thư. Cơ đấy, thế mà không hiểu biết băng một con nhóc như tôi, hả? Thượng Quan Nhược Hoa nhớ rằng dường như trong ngành có một câu nói như vậy. Nhưng vì cô vừa trải qua một trận bệnh gần như phải mất mạng, cơ thể cô thật sự dính khó trị. Lý Cảnh Thiên thấy vậy, anh thì thăm điều gì đó với quả nhị, cô liền lập tức chạy ra ngoài. Một lúc sau, cô quay lại với một chiếc hộp sứ màu trắng rồi đưa cho Lý Cảnh Thiên. Anh mở hộp ra, một mùi thơm kỳ lạ lập tức lan khắp phòng. Thơm quá, Thượng Quan Nhược Hoa kinh ngạc nói. Đây là cái gì vậy, thuốc mỡ bôi vết thương. Lý Cảnh Thiên vô cảm nói. Đồng thời nhẹ nhàng bôi cao lên vết thương trên cánh tay của Thượng Quan Nhược Hoa. Động tác của anh rất nhẹ nhàng. Đầu ngón tay ấm áp không ngừng xoa vòng tròn trên cánh tay cô. Tim Thượng Quan Nhược Hoa đập thình thịch. Nhưng cô lại không hề cảm thấy mình đang được bôi thuốc. Anh đang chạm vào cô phải không? Nghĩ như vậy. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cô càng rõ ràng hơn. Trong đầu cô không khỏi xuất hiện những hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những vết băm lớn đã biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ổn rồi, Thượng Quan Nhược Hoa có chút không thể tin được. Cô thử di chuyển vài lần và quả nhiên, không hề đau chút nào, đây là thuốc mỡ bôi vết thương sao, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.